Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 955, chương 955 ám sát tập hợp 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng quá rồi còn gì? Bọn em theo đại ca lăn lộn bao năm như vậy, sao có thể sợ được chứ? Tên đàn em kia vỗ Vieni ngực, dáng vẻ dù trời có sập xuống cũng không sợ. Vậy nghe còn được, nói cho mày biết, chờ chúng ta làm nên nghiệp lớn rồi thì không cần phải nhìn nét mặt đám người đó nữa. Tên cướp biển đó vừa nghĩ tới tương lai mình trở thành chúa tể thì thấy thật hãnh diện. Tên đàn em kích động vỗ đùi. Thật không? Vậy thì quá tốt rồi. Dù sao em cũng theo đại ca. Những cái khác không bận tâm nữa. Hừ, cái thằng khôn lỏi này. Không phải là nhờ đại ca dạy dỗ tốt sao? Đoạn đối thoại của hai tên này lọt vào tai Nhiếp Nhiên không sót một chữ nào. Tạo phản, quả đúng là chó tranh mồi mà. Sớm biết vậy ban đầu cô nên cố gắng lợi dụng điểm này. Thật đáng tiếc quá. Trong lòng Nhiếp Nhiên vô cùng hối hận. Đột nhiên phía xa có một loạt tiếng bước chân khẽ vang lên. Nếu nghe kỹ còn phát hiện ra số lượng người không hề ít. Có phải có động tĩnh gì không? Đột nhiên, tên cướp biển kia thu nụ cười lại. Giỏng tai lên cẩn thận nghe ngóng. Có phải là đám lính đó tới rồi không? Tên đàn em cũng vội vàng nằm sấp xuống mặt đất nghe ngóng. Sau đó đứng dậy nói. Có lẽ là vậy. Còn rất nhiều người nữa. Mau, tất cả mọi người ẩn nấp cho cẩn thận. Chuẩn bị sẵn sàng. Mau lên, mau lên. Đàn em của hắn cũng vội vàng thúc giục. Nhiếp Nhiên nấp phía sau thân cây nghe thấy bọn chúng định tản ra phục kích thì thấy đây là thời cơ vô cùng tuyệt vời. Bây giờ, cho dù cô có ra tay thì cũng sẽ không bị phát hiện. Cô nắm chặt con dao quân dụng trong tay thêm vài phần. Tôi nghe thấy tiếng của Lâm Hoài. Dương Thụ đột nhiên xuất hiện ở phía sau lưng cô. Cũng may Nhiếp Nhiên kịp thời nghe ra giọng anh ta. Nếu không chắc chắn sẽ lật tay. Một dao tiện anh ta về trời ngay lập tức. Tôi đã bảo anh chờ một bên rồi mà. Ánh mắt Nhiếp Nhiên khiến Dương Thụ nhất thời sững người. Ở lãnh cả A quá N khu hai tá Y giá Y. Chả ân ta cả lập phương thá cả ân E A N S và Y bá N há. Ở anh ta cá, gà ân bá qua a n s má t là n s là ân e á lập phương cá a p n. Nã lập phương y và y cá. U bạ y giá, nghề độ a i e a n s phá, c cắt lã nghề độ a y cá a qua n khu 2 thả cá lập phương lá 1 phần 2 cá bình phương n cá lập phương thả thả ân. Nhề độ ân hia, n giá, giã micro giã ân cá c anh lã má, c u cá a nghề độ a y khá c. He n ná a cả bình phương n e ăn á trong xa e độ a y ân mã dã y c thả nã y. Chá c chá n e ăn á thả bá t lá bảng y. Ớ p n nhã n vá chạ má y tạ n k e độ á p b a n kia á bản quyền n ná p. Giá cộng trừ tãnh là m cả c s nã o giá t há t tọa n bá má t cả c s nhanh nhá t. Cả, bóa, C phá bảng Y giá T há T tọa N bá, bá, N trả ân chê độ á, C khi lãnh cá A quá N khu 2 tá Y. Ná U khẳng má T khi E á bảng ná, xã ân thả nhá T E A, N S xá 1 phần 2 giá, N tá, Y xá cộng trừ trả á 1 phần 2 cá A nhá ân tá N K E độ á, P B A, N khả C. Tá Y lã C E á lập phương xá 1 phần 2 khẳng cá P xóa ân nã Y ná A. Ân hê độ ân chả ân ta e áng nghề độ á y. Mây độ á y mà y ta n nạ y kháng e á ân cá. Ớ, cách chương.